Toàn chức pháp sư dị bản, chương 484, tra hình, góc truyện audio.com, Hắc vụ ti dạ phiêu du, rốt cuộc trôi giặt đi đâu mất, trả về nguyên vẹn địa phương ban đầu. Mật đạo chỗ, hơi nước ngập tràn thẩm thấu vào từng khe đá hẹp, quầng sáng băng diễm giao thoa vẫn chưa tắt trên khắp lít nha lít nhít khoa trương cực kỳ lỗ thủng, còn có không ít tuyết trắng duy mỹ ngoan cố bám víu vào thành kẽ, vết nứt sót lại, một chút đều khiến cho người ta nhìn vào sẽ không khỏi sản sinh một loại hiệu quạnh di tích cảm giác. Băng dần tan, nước lạnh chảy róc rách từ khe đá hẹp đi xuống tấm đá hoa cương màu vàng bên dưới, nữ thánh pháp Kuran Yuri mang theo căng thẳng tột độ ẩn nấp dưới một tòa thạch nhũ trong góc khuất, trốn tránh cái kia mắt người, trốn tránh hiện thực cái kia cực kỳ khủng khiếp ma thần bên trong nhân loại. Chỉ là ma, thần, trước sau không thèm quan tâm nàng lắm, nàng trốn hắn, không bằng quan tâm một chút tâm trạng nữ hoàng đế Mỹ xà, Medusa chi vương. Đủ loại giết chóc tàn lụi thiên quốc cổ thành mấy cái kia pháp sư ngã xuống, hẳn muốn cảm tạ ơn ngươi. Ơp ngồi khụy một chân xuống, nhường bàn tay trắng nõn chậm rãi nâng cầm Kuran Yuri lên, để cho Kuran Yuri cũng đường đường chính chính nhớ rõ khuôn mặt đẹp không tì vết kia khi bị chọc giận lại là như thế nào đáng sợ. Phụ nữ tàn độc khác với phụ nữ giả tạo, mọc gai trên thân rồi liền mới biết gai của mình chỉ là lớp vỏ ngụy trang ghê tởm, vì lẽ đó ngươi làm nữ giới thật khiến ta buồn nôn. Hai người ở bên dưới tòa thạch nhũ bị khuất chỗ u tối, phảng phất ngăn cách hết thảy, táo bạo ánh sáng đặc trưng của mật đạo coi là trước đó kể cả không có đại chiến xảy ra đìa. Phương này kỳ thật vẫn luôn lạnh lẽo hơn rất nhiều, nói ra mặt sau câu nói kia thì ơ pay biểu cảm trên mặt dần dần không có nhiệt độ. Mà trái lại, một mực không dám tin kết quả này chính là để Kuran Yuri cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn thân nhỏ thánh pháp thiên quốc rét buốt, đồng dạng run run bàn tay che che giấu giấu viên nhật nguyên phù sau lưng, từ tình huống hiện tại đến xem, nàng là đủ thông minh được ơ pay không ngồi xuống đây chỉ để cho lời khuyên hay hăm dọa. Nói gì thì nói, kết quả này rõ ràng để nội tâm Kuran Yuri cuốn lên sóng lớn dữ dội, nhìn ơ pay tấm này đường nét sắc sảo gương mặt xinh đẹp, vẫn cứ cảm giác bị chìm vào đáng sợ ác mộng, tình nguyện nếu có cơ hội quay lại cả đời sẽ không dám đi trêu chọc. Có thể sự thực chính là sự thực, quay về hiện thực Kuran Yuri dù sao cũng là một cái thông minh. Gian xảo cực kỳ thiếu nữ, nàng biết hiện tại nếu có người cứu được mình tuyệt đối cũng không phải là Mạc Vĩ Kỳ ca ca, Aileen tỷ tỷ, Mây tỷ tỷ dạng này có thể nhờ vả. Cứu được nàng, tựu chỉ có nhật nguyên phù bảo hộ sau lưng, tựu chỉ có mở ra cổng không gian tọa độ triệu hồi. Tỷ tỷ, ngươi cũng đánh giá ta thấp quá đi, cho là ta không có thực lực đủ mạnh để áp chế các ngươi, nhưng các ngươi lại không sợ ta có cái khác thủ đoạn, hay là làm một màn đánh cực đi, Kuran Yuri cuối cùng mở miệng nói. Aileen, Mạc Phàm, Tiểu Mây đồng dạng nghe được câu này, coi như miễn cưỡng đi tìm, nhìn một thoáng hai người họ. Ân cực bất quá trước khí cực ta có việc với ngươi, ơ pay nói. So với Mạc Phàm, ơ pay dứt khoát độc ác hơn bội phần. Chưa kịp để Kuran Yuri thích nghi chuyện gì, Epei nhướng cằm Kuran Yuri về trước để toàn. Thân vị nhỏ thánh pháp sư phải bật người dậy nương theo. Ầm, dứt khoát phá nhan, Epei dùng lực đem mặt của Kuran Yuri cho ở trên đập mạnh xuống đá hoa cương lởm chởm nhấp nhô dưới đất, càng là không thương tiếc lấy đầu gối chính mình cho đè lên ót nàng, một dạng thật mãnh liệt tra tấn dùng hình. Hoa cương bên dưới có máu đỏ tràn ra, lăn tăn thấm vào kẽ đá, khỏi phải nói cũng biết khuôn mặt Kuran Yuri khẳng định đã chịu tổn thất, liền liền đến cả lời than hét cũng bởi vì đau đớn quá mức mà chẳng thể thốt lên. Đây chính là việc tư, nhìn không hợp mắt mà động thủ, hoàn toàn không mang phạm trù giết chóc ý nghĩ. Perpay phát hỏa tinh cung thành thạo, siêu giai từ đằng cuồng vũ trên bàn tay rũ xuống, tức thì thòng tới quấn quanh cổ Kuran Yuri, buộc chặt nàng lại, bẻ ngược lên, cho treo dựng vào vách thạch nhũ. Từ đằng cuồng vũ co, bóp yết hầu tương đối kinh khủng, tựa hồ một loại hắc ám mộc đằng hóa thành gông xiềng siết quanh kẻ địch, chẳng qua là bởi vì Epei muốn để cho Kuran Yuri nói tiếp vài lời, bằng không thì nàng muốn động sát niệm nữ thánh pháp căn bản không sống được quá mấy giây. Epei thay đổi tư thế lần nữa. Mỗi một lần nàng thay đổi tư thế, trên người càng không có bất kỳ cái gì khí tức mà càng không có bất kỳ khí tức càng là khiến người đối diện cảm thấy vô cùng bất an. Nhật Nguyên Phù, ta thật hy vọng thủ đoạn của ngươi một thoáng kia không có làm ta thất vọng, hóa ra là muốn sử dụng phù hồi thành, định bỏ chạy rồi, ơ pay nhẹ nhẹ giơ tay lên đến, cặp kia cao quý kim hồng nhạt đồng tử xoay chuyển sáng ngời, liếc mắt nhìn liền sẽ cho người ta rơi vào mê thất nguyền rùa. Kuran Yuri mặt mũi sưng tấy lệch lạc không rõ đường. Nét nhưng là trong lúc nàng còn chưa hết kinh hoàng, đột nhiên vô thức nhìn vào cỗ lực lượng chân chính Medusa, con mắt dường như trong nháy mắt toàn bộ tinh thần ngũ quan của nàng lập tức trầm luân thành một cái xà vực thế giới, có ước vạn quỷ xà bên trong không ngừng trèo bò lên vách núi, luồn lách từ khắp các nhánh cây, khe đá hẹp cuối cùng trườn tới cơ thể nàng, đem nàng triệt để luân hãm đến bên trong mảnh xà vực vô tận đau khổ. A, Kuran Yuri thống khổ gào thét. Nàng tại cảm giác thân thể của chính mình không có trọng lượng, không biết là đã bị tì tì các loại xà cắn nuốt, vẫn là sống cuộc đời thực vật trôi nổi, không hề có một chút điểm chi giác, duy chỉ có nhìn thấy chòm sao ma pháp của mình không ngừng bị hóa đá về sau, Kuran Yuri khủng hoảng nghiêm trọng chứng kiến thấy vị đại thánh tể chiến đấu với Killmonger báo mộng, chứng kiến thấy tam thanh đại thánh tể oán hồn quay lại tìm mình, càng chứng kiến liên miên thánh pháp sư nhờ mình báo hại mà thân thể từ thiên đường giới bị trôi giặt xuống âm tào địa phủ. Vì sao, vì sao, vì sao các ngươi đều muốn tìm ta, là bọn nàng, là hắn, là Mạc Vĩ Kỳ, là Aileen, là yêu tinh xà vương, đó mới chính là kẻ thù của các ngươi. Ta không phải kẻ địch các ngươi, đừng qua đây, ta chẳng qua là tín ngưỡng một cái khác giáo đồ, nhưng cũng chưa từng phản bội thiên quốc cứu ta, ngài mau cứu ta, ta sắp không thể sống a, Kuran Yuri tại trong dính phải báo thù đồng tử của Erpay, gần như phát điên, khuôn mặt nàng bị biến dị khi nhăn nhó lại không ngừng hung hãn dữ tợn. Tì tì tha cho ta cái kia ta cực thua ta cực thua ta cực thua ta nhất định hướng các ngươi cái gì cũng nói, mau mau khứ trừ cái. Nguyền rủa đáng chết trên thân ta, Mạc Phàm bắt đầu chú ý đến Kuran Yuri lời nói, từ mới bắt đầu chống đối cho đến than vãn, khóc lóc cuối cùng là lộ ra bộ mặt ngụy tạo ghê tởm, hắn đều không để ý nàng. Chỉ là vừa rồi Kuran Yuri thốt lên cái kia tín ngưỡng giáo đồ nào đó, nghe qua kỳ thật cũng không phải giống như nàng cung phụng chỉ thuộc về duy nhất thiên quốc cổ thành một phe phái vậy, này để Mạc Phàm tư duy dưới phát hiện không hợp lý lắm. Nhà đầu, người nói đến giáo đồ ta vừa vặn muốn nghe một chút, Mạc Phàm rốt cuộc can thiệp cho Erpay một ánh mắt tạm thời buông tha Kuran Yuri. Được cho phép nàng ta nói, Erpay cũng không phải độ tuổi tiểu cô nương không hiểu chuyện, nàng biết Kuran Yuri giàu hoạt cơ trí, chỉ là nếu một nữ tử có trí lực cao như vậy, nơi nào sẽ lại vụng về kiếm chuyện vô cớ người khác đâu. Rất nhiều tình tiết không thỏa đáng chưa được lắp vào, mà cái này không thỏa đáng logic kết quả vẫn phải để Mạc Phàm loại chín não này đến quan sát một phen. Cách chương.